Giang Sơn một tay nắm, lòng chẫm một nữ nhi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, chúng ta đi. Tô Mộc Mộc chỉ cảm thấy có chút nhàm chán. Phạm Tư Thuần bây giờ thật sự không còn vẻ linh hoạt như trước nữa. Những ngày ở lãnh cung không khó khăn như trong tưởng tượng, ít nhất là tốt hơn nhiều so với những gì Phạm Tư Thuần tưởng tượng. Thậm chí cơm canh đều là đồ tươi. Nàng còn nhớ Tiểu Lạc trước kia từng nói, những phi tần bị đày vào lãnh cung, thậm chí còn phải ăn cơm thừa canh cặn, hoặc là đồ đã thiêu. Ánh mắt Phạm Tư Thuần có chút sâu xa, trong lòng nghĩ đến Tần Húc Kiêu. Liệu có phải Tần Húc Kiêu đã cố ý dặn dò? Nghĩ đến đây, khóe miệng Phạm Tư Thuần nhếch lên. Lãnh cung, nơi này quả thật đủ lạnh, nhưng lại xa hoa đến mức Phạm Tư Thuần không thể tưởng tượng nổi. Chăn đệm đều là đồ mới, nhà cửa cũng không có chỗ nào rột nát, chỉ riêng ăn mặc dùng độ đã tốt hơn ở quân doanh gấp vạn lần. Phạm Tư Thuần rất hài lòng, ít nhất những ngày tháng như vậy, nàng sẽ không vì Tần Húc Kiêu mà đau lòng. Có lẽ sau lần này, Tần Húc Kiêu sẽ hoàn toàn quên mất người tên là Phạm Tư Thuần này, cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Phạm Tư Thuần bình thản, thậm chí còn trồng hoa. Nhìn thấy hoa sẽ khiến nàng có tâm trạng tốt. Tô Mộc Mộc từ lãnh cung trở về cung, trong lòng bức bối không chịu nổi. Rõ ràng là mình đi chế nhạo Phạm Tư Thuần, không ngờ cuối cùng người bị chọc tức lại là mình. Nương nương, người đừng giận, bệ hạ đã nếm trải mùi đời, sau này còn lo không có cơ hội của người sao? Cung nữ cẩn thận nói. Tô Mộc Mộc liếc mắt nhìn, trong lòng đã có chủ ý. Ngươi đến Ngự Thiện phòng, làm như vậy, chủ tớ hai người thì thầm một hồi, mới thấy cung nữ của Tô Mộc Mộc đi ra khỏi tẩm điện. Đương nhiên nàng ta không nghỉ ngơi, ngược lại đi đến Ngự Thiện phòng, lúc ra ngoài còn xách theo một hộp thức ăn. Mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa, mới trở về tẩm cung của Tô Quý Phi. Nương nương đã làm xong xuôi rồi. Tô Mộc Mộc tỉ mỉ trang điểm. Hôm nay nhất định phải để bệ hạ nhìn ta bằng con mắt khác. Sau này ta chính là hoàng hậu. Tỷ nữ bên cạnh Tô Mộc Mộc đều biết tính tình của nàng ta. Lời hay ý đẹp nói ra không ngớt. Tô Mộc Mộc cũng được tâng bốc đến mức tâm hoa nổ phóng. Hoàn toàn không nghĩ đến Tần Húc Kiêu căn bản không để Tô Mộc Mộc vào mắt. Sau bữa tối, Tần Húc Kiêu vẫn đang phê duyệt tấu chương, lại cảm thấy người hơi nóng, thậm chí có chút bực bội. Tô Mộc Mộc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, một mình lặng lẽ ra khỏi cửa, đến Ngự thư phòng. Bệ hạ, Tần Húc Kiêu đã nằm xuống. Hôm nay hắn thật sự có chút khó chịu. Tô Mộc Mộc nhìn bóng dáng trên long sàng, trong lòng mừng thầm, hôm nay, chính là hôm nay, bệ hạ chỉ thuộc về một mình Tô Mộc Mộc nàng. Suy nghĩ như vậy, khiến toàn thân Tô Mộc Mộc có chút run rẩy, nhưng vẫn nhịn xuống, cẩn thận cởi bỏ áo khoác ngoài, từ cuối giường bò lên long sàng. Người Tần Húc Kiêu nóng rực, thậm chí đã có chút bỏng tay. Tô Mộc Mộc mặt đỏ tim đập, chạm vào vai Tần Húc Kiêu. Trong lòng Tô Mộc Mộc hưng phấn, bất ngờ không kịp đề phòng, bị Tần Húc Kiêu đá xuống. Tô Mộc Mộc kêu lên một tiếng. A! Tần Húc Kiêu mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Tô Mộc Mộc, ánh mắt không mang một tia cảm xúc. Tô Quý Phi, nàng thật to gan, dám hạ dược trẫm. Tần Húc Kiêu ngồi dậy, ánh mắt đã không còn một chút mê man, khiến người ta không biết hắn có thật sự trúng thuốc hay không. Tô Mộc Mộc không thể tin được nhìn Tần Húc Kiêu. Bệ hạ không trúng thuốc. Tần Húc Kiêu cười lạnh một tiếng. Nàng nghĩ rằng thủ đoạn của nàng chấm đều không nhận ra sao. Tô Mộc Mộc, nàng quá tự phụ rồi. Lúc trước anh hùng cứu mỹ nhân cũng chỉ là một màn kịch, chỉ có nàng còn tự mình đa tình, tưởng rằng chấm thích nàng. Không, không thể nào. Tô Mộc Mộc căn bản không dám tin. hoàn toàn không muốn nghe Tần Húc Kiêu tiếp tục nói nữa. Không có gì là không thể, nàng cũng nên xem lại bản thân mình, hoàn toàn không có dáng vẻ của nữ nhân. Nàng nghĩ chấm thật sự sẽ thích nàng sao? Hơn nữa, những gì nàng làm với Hiền Phi hôm nay, thật sự khiến chấm rất thất vọng. Sau này nàng cũng có thể nếm thử mùi vị cô độc ở lãnh cung. Không, bệ hạ, thần thiếp thật sự không biết. Thần thiếp không phải cố ý, Tô Mộc Mộc hoảng sợ. Hôm nay nàng ta vừa mới khoe khoang với Phạm Tư Thuần, lại trực tiếp bị Tần Húc Kiêu tước đoạt. Tại sao Tần Húc Kiêu lại tàn nhẫn như vậy? Bệ hạ, người nhất định là yêu thần thiếp. Người chỉ là cảm thấy thần thiếp đi tìm Hiền Phi là làm sai, mới dạy dỗ thần thiếp, đúng không? Tô Mộc Mộc căn bản không dám tin. Trước kia đối với mình còn coi như tốt, thậm chí còn cưng chiều mình. Tần Húc Kiêu, sao trong nháy mắt lại như biến thành một người khác vậy? Tần Húc Kiêu như vậy, dường như rất lạnh lùng. Tô Mộc Mộc không dám nhìn vào mắt Tần Húc Kiêu. Những việc mình làm dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của Tần Húc Kiêu. Tô Mộc Mộc bây giờ mới giật mình tỉnh giấc, nhìn Tần Húc Kiêu, ánh mắt có chút lảng tránh. Vậy, tất cả những gì ta làm hôm nay, người đều biết, bao gồm cả việc ta mua chuộc thái giám hạ thuốc người. Tần Húc Kiêu không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái. Tô Mộc Mộc biết mình đoán đúng rồi. Hóa ra người ngu ngốc nhất luôn là mình. Vậy thì cũng không còn gì để nói. Tô Mộc Mộc hoàn toàn ngồi phịch xuống đất, cười ngây dại. Cuối cùng nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn Tần Húc Kiêu. Bệ hạ đã từng thích thần thiếp một chút nào chưa? Tần Húc Kiêu không muốn cho nàng ta bất kỳ ảo tưởng nào. Nói thẳng, chưa từng, một câu chưa từng, khiến trái tim Tô Mộc Mộc lạnh buốt. Thì ra từ trước đến nay đều là mình tự mình đa tình. Tự mình đa tình tưởng rằng hai người là lưỡng tình tương duyệt. Bệ hạ thích người là Phạm Tư Thuần đúng không? Phạm tướng quân trước kia cũng là Phạm Tư Thuần. Tô Mộc Mộc khẳng định nói. Không đợi được bất kỳ câu trả lời nào từ Tần Húc Kiêu, Tô Mộc Mộc liền biết mình đoán đúng rồi. Thì ra từ trước đến nay đều là ta nhất tướng tình nguyện. Đáng tiếc, bệ hạ sẽ không bao giờ ở bên Phạm Tư Thuần. Tô Mộc Mộc hung hăng nói. Sẽ không bao giờ. Tần Húc Kiêu lại đá Tô Mộc Mộc một cái. Hắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Sẽ không bao giờ. Người đâu? Tô Quý Phi có ý định hạ độc mưu hại chấm. Lôi xuống, giam lỏng trong cung. Không cho bất kỳ ai ra khỏi cung, cũng không cho bất kỳ ai đến thăm. Ánh mắt Tần Húc Kiêu lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Tô Mộc Mộc giống như một miếng rẻ rách, bị lôi ra ngoài, lúc gần đi còn nghe thấy giọng nói của Tần Húc Kiêu. Chuyện tối nay nếu có nửa lời lộ ra ngoài, các ngươi đều không sống được. Những chuyện sau đó Tô Mộc Mộc không biết nữa. Nàng ta chỉ biết ảo tưởng của mình đã tan vỡ. Từ sau khi Tô Mộc Mộc bị lôi đi, trong lòng Tần Húc Kiêu bồn chồn không yên. Một mình đi dạo dưới trăng, hắn biết tất cả những gì Tô Mộc Mộc làm tối nay chẳng qua chỉ là kế trong kế. Và bây giờ Tô Mộc Mộc đã không còn là mối đe dọa, nhưng hắn vẫn không vui. Bước chân dừng lại, Tần Húc Kiêu ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình lại đi đến lãnh cung, chỉ cách một bức tường. Không biết nàng bây giờ thế nào. Cách chương